Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, muôn vàn khó khăn đối kháng. Tích lũy hơn trăm năm sau, loài người niết bàn võ giả, kỳ thực vẫn là rất nhiều. Trên thực tế, tuy rằng loài người tổng số lượng biến thiếu, thế nhưng toàn thể chất lượng, kỳ thực nhưng là tăng lên. Phải biết, hiện tại này 100 ức nhân tộc, ra nguyên bản ngay khi Nam Bộ Chư Châu con dân ở ngoài. Tuyệt đại đa số, đều là từ bị chiếm, cái khác tứ đại bộ châu chạy tới. Chiến loạn bên dưới, bình dân là rất khó thoát đến Nam Bộ Chư Châu. Mặc dù số ít bình dân chạy tới, cũng chỉ có thể vào ở xóm nghèo. Căn bản là vô lực duy trì kế sinh nhai. Bởi vậy, 10 tỷ nhân tộc bên trong, 90% trở lên, kỳ thực đều là thiên linh cảnh giới trở lên võ giả. Trong đó, niết bàn cảnh giới võ giả, càng là chiếm cứ cuối cùng nhân khẩu 3/10, tổng số đạt đến hơn 4 tỷ. Hơn 4 tỷ niết bàn trong cao thủ, tinh tuyển ra ngàn vạn đại quân, cái đó tinh nhuệ trình độ, liền có thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc, võ hoàng cảnh giới quá khó thành liền. Bởi vậy, kẹt ở niết bàn cảnh giới người, cũng là nhiều nhất, ngàn vạn đại quân, mạnh mẽ nghe tới tựa hồ rất nhiều. Nhưng là trên thực tế, phân tán ở 1000 tòa khổng lồ trong thành phố, mỗi cái thành thị, kỳ thực chỉ có 1 vạn người mà thôi. 1 vạn người bộ đội, cần phụ trách hơn 10 triệu người trị an. Này kỳ thực cũng không nhiều, ngược lại hơi ít, bất quá cũng may, này ngàn vạn người, đều là yêu chúng tuyển yêu. Có thể nói là niết bàn bên trong niết bàn, trong cao thủ, hơn nữa quan trọng nhất chính là, từ luyện đan sư hiệp hội trong bảo khố, Yến Quy Lai nhưng là nói hơn 10 triệu viên võ hoàng đan. Một khi triệt để thu phục quân tâm, như vậy thời gian rất ngắn bên trong, Yến Quy Lai liền có thể xây dựng nổi số lượng ngàn vạn võ hoàng đại quân. Hơn nữa sắp luyện chế hoàn thành, ngàn vạn bộ võ hoàng trang phục, mặc dù đối đầu yêu tộc đại quân, cũng tuyệt đối có thể đối kháng chính diện, mà không rơi xuống hạ phong. Cho tới đan dược, Yến Quy Lai đã không dự định đối ngoại bán ra. Trải qua chuyện này, Yến Quy Lai rõ ràng một cái đạo lý. Sức mạnh chân chính, vẫn là nắm ở trong tay mình, mới là bảo đảm nhất. Bằng không, hiểu ra đến khúc chiết, liền dễ dàng gặp sự cố. Rất nhanh, dòng dã ngàn vạn đại quân, phân tán đến 1000 tòa thành thị bên trong, gánh lấy 1000 tòa thành thị trị an công tác. Lấy thành thị làm đơn vị, mỗi thành 1 vạn người. Thế nhưng này 1 vạn người, nhưng cũng không là cố định. Mỗi qua nửa năm, này 10000 đại quân thì sẽ điều phòng, đổi đến những thành thị khác đi phiên trực. Phải biết, nhánh quân đội này quyền lợi là vô cùng lớn lao. Ngoại trừ Yến Quy Lai ở ngoài, bọn họ không cần hướng về bất kỳ ai phụ trách. Vì mài rũa ra một nhánh chân chính thiết quân, Yến Quy Lai truyền đạt một loạt thưởng phạt biện pháp. Đầu tiên, này ngàn vạn bộ võ hoàng trang phục, sắp trở thành chế tạo trang bị, về chi bộ đội này một mình được hưởng. Thứ yếu, này 1 vạn người đại quân, kỳ thành viên cũng không phải cố định, là bất cứ lúc nào có thể đối mặt khiêu chiến. Một khi, có võ giả cho rằng thực lực của chính mình, so với này ngàn vạn người mạnh, này liền có thể trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần chiến thắng đối thủ, liền có thể thay thế được cái đó vị trí, trở thành này ngàn vạn trong đại quân một thành viên. Muốn quyền lợi có quyền, muốn chiến trang có chiến trang, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Quan trọng nhất chính là, này 3 vạn cửa hàng, mỗi tháng tiền thuê, là ở là quá lớn khổng lồ. Cái đó tiền lương cao, quả thực để khiến người ta ước ao phạm vào hồng nhãn bệnh. Này 3 vạn cửa hàng, cơ bản liền đại biểu toàn thể nhân loại hơn 1000 tòa thành thị khu buôn bán. Làm toàn bộ loài người khu buôn bán, đều muốn lên giao tiền thuê cho nhánh quân đội này thời điểm. Đó là khổng lồ cỡ nào một bút tài chính. Càn khôn thế giới thương mại cửa điếm, là vô cùng lớn lao. Bình thường diện tích đều có mấy vạn mét vuông. Nói là 3 vạn cửa hàng, nhưng là trên thực tế. Tùy tiện từng cái cửa hàng, đều phút lầu chính, phó lầu, cùng với phụ thuộc phương tiện các loại. Một số tầng lầu các, chỉ riêng mặt cổng thành phố mà nói, tùy tiện một cái cửa hàng, đều có hơn 100 cái bề ngoài, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, này 30.000 ra cửa hàng, nguyên bản nhưng là thuộc về đại sở hoàng thất, là thuộc về Nam Cung gia tộc. Lại không nói đại sở hoàng thất, chỉ riêng lấy Nam Cung gia tộc mà nói, này Nam Bộ Chư Châu, nguyên bản chính là bọn họ. Bọn họ đã ở đây kinh doanh hơn 10.000 năm. Vì tiền tài, vì thân phận, vì địa vị, vì quyền lợi, vì nổi bật hơn mọi người. Vì các loại nguyên nhân, nguyên bản cũng không muốn gia nhập các đường cao thủ. Dồn dập không chịu được yên tĩnh. Bắt đầu đối với khởi xướng khiêu chiến. Đối mặt khiêu chiến, tất cả mọi người đều liều mạng tu luyện. Mà người khiêu chiến cũng không cam lòng yếu thế. Bại trận không sợ. Ngược lại có thể vô hạn khiêu chiến mà. Về nhà khổ luyện sau khi, thay cái mục tiêu tiếp tục khiêu chiến là được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thể nhân loại hơn 4 tỷ niết bàn cao thủ dồn dập chuyển động, không ngừng khởi xướng khiêu chiến. Chỉ ngăn ngắn thời gian 1 tháng, chọn lựa ra 10.000 đại quân, liền vẫn cứ bị đào thải hơn 8 triệu. Này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Yến Quy Lai tin tưởng, theo thời gian trôi qua, trong những người này, tuyệt đại đa số vẫn là sẽ bị đào thải xuống. Vì tăng nhanh tiến độ, Yến Quy Lai vì là bọn họ thêm cầm lửa, chính thức đối ngoại tuyên bố. Nửa năm sau, đem tổ chức toàn quân giải thi đấu. Toàn quân giải thi đấu bên trong, xếp hạng thứ 10.000 tên cao thủ, đem thu được 1 viên võ hoàng đan. Võ hoàng đan, theo tin tức này tuyên bố, tất cả mọi người đều điên rồi. Niết bàn cảnh giới cao thủ, bình thường đều chỉ có 300-400 năm tuổi thọ mà thôi. Mà võ hoàng cảnh giới cao thủ, dễ dàng liền có thể sống đến 3.000 năm. Nếu như được bảo dưỡng làm, mặc dù sống 3-4.000 năm, cũng là điều chắc chắn. Nếu như vận may đủ tốt, ở này 3-4.000 năm bên trong, chưa chắc không thể thành tựu đế tôn. Mà một khi thành tựu đế tôn, này liền có thể cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, đế tôn cũng là có thể bị giết chết. Đối mặt thiên địa đại kiếp nạn thời điểm, cũng là sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá, chỉ riêng tuổi thọ mà nói, đế tôn đúng là vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa, đế tôn không phải tốt như vậy giết. Cho tới thiên địa đại kiếp nạn, vậy thì càng không cần phải nói. Nếu ngay cả đế tôn đều khó mà tự vệ, này làm là người bình thường, thì càng là ăn bữa nay lo bữa mai. Phàm là người tu đạo, đều có sở cầu, có vì tiền, có làm tên, cũng có chính là ngạch vì là lợi. Bất quá, cuối cùng, người tu đạo cầu, kỳ thực bất quá 2 chữ mà thôi vĩnh sinh. Bởi vậy, 1 viên võ hoàng đan, tuyệt đối có thể để cho hết thảy niết bàn cao thủ cũng vì đó điên cuồng. Một khi thành tựu võ hoàng, liền có thể kéo dài tuổi thọ 3.000 năm. Một khi thành tựu võ hoàng, thành tựu đế tôn liền không lại chỉ là mộng, mà là biến thành có thể mục tiêu theo đuổi. Bởi vậy, theo Yến Quy Lai này một đạo chính lệnh công bố, toàn bộ nhân loại thế giới, hết thảy niết bàn cao thủ, toàn bộ đều điên rồi. Chỉ 1 tuần bên trong, này 10.000 đại quân, liền lần thứ 2 bị đào thải 6 triệu. Nhất làm cho Yến Quy Lai hưng phấn chính là, này 10.000 đại quân tuổi tác tạo thành, cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản, vừa vạn thành quân thời điểm, này 10.000 đại quân, bình quân không quá 30 tuổi mà thôi. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, nhánh quân đội này bình quân tuổi tác, đã đạt đến 230 tuổi. Rất hiển nhiên, rất nhiều lâu năm niết bàn cao thủ, cũng đã thả xuống tất cả. Gia nhập nhánh đại quân này, làm lâu năm niết bàn cao thủ, đã có rất ít sự vật có thể hấp dẫn bọn họ. 200-300 tuổi ông lão, bọn họ tuổi thọ đã không dài. Vì kéo dài tuổi thọ, bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tu luyện. Theo đến một đời niết bàn cao thủ gia nhập nhánh quân đội này, tỷ lệ đào thải rốt cục hàng thấp xuống. Lâu năm niết bàn cao thủ, bất kể là kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, cũng đã vào hóa cảnh. Thế hệ tuổi trẻ Niết Bàn cao thủ là muôn vàn khó khăn đối kháng. Hết chương.